Chương 2777, thu thập tinh quang. Tuyệt tinh sơn mạch chỗ sâu. Phương Thần đứng tại trên một cây đại thụ, ngắm nhìn viễn phương, một bên La Thủ thì là sắc mặt có chút ngưng trọng. Phương huynh, thật không có chuyện gì sao? La Thủ hỏi. Phương Thần đứng chắp tay, muốn cướp đoạt trong tay của ta tinh quang, liền muốn có bị cướp giác ngộ. Toa toa toa, Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong hư không truyền đến lá cây lay động thanh âm, đồng thời có rõ ràng khí tức sớm tới gần. So ta trong dự liệu tới sớm. Phương Thần vẫn chấn định như cũ tự nhiên, thần thức khóa chặt người tới. Đã tới, sao không đi ra gặp nhau? Nguyên bản còn chuẩn bị núp trong bóng tối quan sát một chút Phương Thần, nhưng nghe đến thanh âm về sau, trong bóng tối chậm chạp đi ra một người. Người này một thân đen nhánh áo bào, phần lưng có một thanh chiến đao, toàn thân phát ra lạnh thấu xương đao khí. Lý Nhất Đao tuyệt tinh bảng thứ 9, đao đạo vô địch, một đao ra, thiên địa kinh. La Thủ nhận ra người này, nghẹn ngào kêu lên. Chuyên ôn, chưa từng có người nào có thế bức bách Lý Nhất Đao ra đao thứ 2, cho dù là tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu cường giả QNZ rất khó. Ngươi biết của ta ý đồ đến. Lý Nhất Đao thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh nhạt nói. Trong lời nói, tràn đầy tự tin, hắn thấy tên trước mắt này căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn. Tuyệt tinh bảng thứ 9, Lý Nhất Đao. Phương Thần cười một tiếng, nghiêm túc vấn đạo, không biết trên người ngươi có bao nhiêu tinh quang? Ngữ Lý Nhất Đao hơi kinh ngạc, không rõ Phương Thần đây là ý gì. Trước đây muốn cướp đoạt ta tinh quang người, cuối cùng bọn hắn tinh quang đều bị ta bỏ vào trong túi. Phương Thần lời kế tiếp, để Lý Nhất Đao trong nháy mắt tức giận. Hắn chỉ chính mình hỏi, ngươi có ý đồ với ta? Phương Thần nhún vai, có gì không thể? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi cướp đoạt người khác, tự không cho phép người khác cướp đoạt ngươi? Lý Nhất Đao nghe vậy, cười ha ha, hy vọng nở dê thực lực của ngươi cùng ngươi đảm lượng đồng dạng. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, phàm là đánh ta tinh quang chú ý, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá cao thảm trọng. Vành Lý Nhất Đao giơ bàn tay lên, thật chặt nắm sớm trên chuôi đao, chậm rãi đem chiến đao rút ra. Trong thiên địa, đao khí tung hoành, vô cùng kiềm chế. Kinh khủng đao đạo khí tức, đập vào mặt, Lý Nhất Đao muốn dùng đao khí áp bách, đến cho Phương Thần một hạ mã uy. Bất quá, đối mặt cuồng bạo đao khí, Phương Thần thần sắc lạnh nhạt, tay áo vung lên, trước người xuất hiện một tầng kiếm khí vầng sáng, đem ngăn cản. Làm sao nhịn không được dược động thủ? Phương Thần hí ngược nhìn xem Lý Nhất Đao. Lý Nhất Đao đôi mắt bên trong bắn ra dọa người đao quang, trên người hắn khí tức một mực tại kéo lên, cuồng phong nổi lên, lá rụng bay múa, thiên địa biến sắc. La Thủ chú ý tới Lý Nhất Đao bàn tay đang di động, Phương huynh cẩn thận, Lý Nhất Đao muốn xuất thủ. Không sao. Phương Thần no y, ta chỉ xuất một đao, ngươi nếu có thể ngăn cản, ta lập tức rời đi. Lý Nhất Đao lạnh giọng nói. Phương Thần trực tiếp phất tay, không nhất thiết phải thế. Oanh vừa dứt lời, hạo hãn lực lượng phát ra, một đạo kinh thiên thú giống, vang vọng chân trời. Trong hư không, Tử Linh Vương trống rông xuất hiện, khí tức tử vong tràn ngập, hắn móng vuốt lớn đột nhiên đập ra. Hưu cùng lúc đó, Lý Nhất Đao trong tay chiến đao, va cờ thờ pha bờ ơ ú chờ y, gào thét mà tới. Đông một đạo tiếng vang, kinh thiên phích lịch, Tử Linh Vương móng vuốt lớn trực tiếp đem chiến đao đè lại. Sau đó lực lượng dùng chuyển, không ngừng ép xuống. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi quá yếu. Tử Linh Vương trào phúng nhìn xem Lý Nhất Đao, lực lượng toàn thân bộc phát, khí tức tử vong ăn mòn, đem Lý Nhất Đao bức bách liên tục lùi về phía sau. Lúc này, Lý Nhất Đao con ngươi co rụt lại, không dám tin hoảng sợ nói, Tử Linh Vương răng rắc Lý Nhất Đao vẫn lấy làm kiêu ngạo đao thuật bị phá, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thì ra là thế. Nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhìn về phía Tử Linh Vương, hắn coi là Phương Thần đánh bại cái khác tuyệt tinh bảng cường giả, cũng không phải là thực lực bản thân, mà là bằng vào Tử Linh Vương cường thế. Nghĩ tới đây, Lý Nhất Đao cười khổ, một mặt bất đắc dĩ. Ta đối với ngươi tính mệnh không cảm thấy hứng thú, giao ra tinh quang, ngươi có thể rời đi. Phương Thần no y, Lý Nhất Đao chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú Phương Thần, ta mặc dù bại, nhưng lại không phải thua với ngươi. Trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, tinh quang ta có thể giao, nhưng ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Nói trắng ra là Lý Nhất Đao không cam tâm, không phục mà thôi. Cùng ta một trận chiến? Phương Thần híp mắt nhìn về phía Lý Nhất Đao, ngươi sẽ hối hận. Phương Thần cũng không có nói cho Lý Nhất Đao, như hắn xuất thủ, Lý Nhất Đao một điểm cuối cùng tự tin đều sẽ bị tàn phá. Không dám sao? Hưu Phương Thần không nói gì, dùng hành động biểu lộ hết thảy, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, trong vòm trời một đạo kinh thế hai tụ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Ừ, Lý Nhất Đao thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra chính mình tối cường đao thuật. Một đao, hai đao, tam đao, liên tục tam đao, đây đã là Lý Nhất Đao sức tấn công mạnh nhất, thậm chí cuối cùng một đao hắn đều có chút không cách nào trường khống. Bất quá, cũng không lo được nhiều như vậy. Vâng! Hư không vỡ nát, kiếm quang nổ bắn ra mà đến, làm Lý Nhất Đao tam đao phá thành mảnh nhỏ một khắc này, trong lòng của hắn cuối cùng một tia tự tin bị tàn phá. Hắn không thể tin được, phương thần thực lực có mạnh như vậy. Quá mạnh! Lý Nhất Đao thống khổ nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng mà kinh khủng kiếm quang cách hắn chỉ còn lại 1 cm thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ta nói qua, đối tính mệnh của ngươi không cảm thấy hứng thú. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lý Nhất Đao thân thể chấn động, mở to mắt, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đem sở hữu tinh quang toàn bộ giao ra. Phương thần cùng La Thủ dần dần từng bước đi đến, chỉ có Lý Nhất Đao thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Trong con ngươi của hắn tràn đầy thần sắc phức tạp, trong đầu vẫn tại quanh quẩn vừa mới Phương thần thi triển một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Phương huynh, lợi hại. Phương thần đi phía trước một bên, La Thủ đi theo phía sau, cười ha hả nói. Phương thần mang đến rất mạnh đánh vào thị giác, nội tâm của hắn cờ hờ ân lờ động tột đỉnh. Kia Lý Nhất Đao tuy nói là tuyệt tinh bảng thứ 9, nhưng hắn lực công kích siêu cường, đồ y xa tờ trước ngũ cường người, cho dù là cùng là tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu cái khác võ giả, cũng không dám trêu chọc hắn, ngươi lại một kiếm đánh bại hắn, cái này nếu là xuyên ra ngoài, tuyệt tinh giới ai dám động đến ngươi La Thủ chậm rãi mà nói, thậm chí cho rằng Phương thần thực lực, đã có thể tung hoành tuyệt tinh giới. Có thể tưởng tượng đạt được, Phương huynh sẽ là tuyệt tinh giới trong lịch sử nhanh nhất đạt được tuyệt tinh danh hiệu thiên tiêu. La Thủ tiếp tục nói. Phương thần ngừng bước chân, tựa ở một khối lớn trên tảng đá, chờ ở chỗ này một chút đi. Phương thần mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đạt được tinh quang, mở ra truyền thừa, từ đó thu hoạch được tuyệt tinh xưng hào. Nguyên bản tuyệt tinh bảng trước 20 cường giả ngay tại tìm kiếm Phương thần, cái sau thông qua La Thủ về sau, hơi thả ra tin tức. Tự có rất nhiều người chen chúc mà tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia vô cùng phách lối tuyệt tinh bảng cường giả, đều bị Phương thần giáo làm người, đồng thời còn vứt bỏ bọn hắn những ngày qua đến nay tân tân khổ khổ đạt được tinh quang, có thể nói được không bù mất. Vẹn vẹn ba Nga y thơ y giàn, Phương thần liên tiếp bại ca cờ cửa nở dê ra, cho dù là tuyệt tinh bảng thứ 4 cùng thứ 5 cường giả, đều bị hắn đánh bại. Trong lúc nhất thời, tuyệt tinh sơn mạch bên trong người tâm hoảng sợ, tất cả mọi người sợ hãi đụng phải Phương thần, trong lòng của bọn hắn phi thường chờ mong, tuyệt tinh bảng trước 3 cường giả xuất hiện, đánh bại không ai bị nổi Phương thần. Thế nhưng là, 3 người này một mực không có động tĩnh. Phương huynh, tin tức truyền đi rất lâu, 3 người kia một mực không có động tĩnh, sẽ không phải là sợ rồi sao? La Thủ cười nói. Trong khoảng thời gian này, kích động nhất không ai qua được hắn. Hắn chứng kiến tuyệt tinh bảng trước 20 cường giả bại vào Phương thần chi thủ, chỉ là điểm này liền có thể nói khoác vô số năm. Phương thần trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy liền đi thẳng đến truyền thừa chi môn đi, nghĩ đến bọn hắn hẳn là sẽ đi. Truyền thừa chi môn, ở vào tuyệt tinh sơn mạch chỗ sâu chính giữa khe núi, hai bên có cường đại thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, nhiệt độ không khí ở chỗ này chợt hạ xuống. Một đạo cánh cửa ảo ảnh, đứng lặng tại thác nước ở giữa. Điểm điểm tinh quang lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Truyền thừa chi môn Phương thần cùng La Thủ lúc đến nơi này, không có một ai. A, thế mà không ai? La Thủ hơi kinh ngạc. Vừa muốn gọi Phương thần, thình lình ở giữa phát hiện, cái sau nhìn xem một phương nào hướng. Trách không được tin tức truyền đi thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh, nguyên lai là ở đây bố trí cạm bẫy. Phương thần thanh âm, chậm rãi truyền ra, quanh quẩn tại trong khe núi. Chuyện gì xảy ra? La Thủ nghe vậy, sắc mặt đột biến. Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa biến sắc, trùng trùng điệp điệp trận đạo khí tức, tràn ngập ra, đem Phương thần cùng La Thủ cấp tốc vây ở chính giữa, sát phạt khí tức hỗn loạn vô cùng. Bốn phía trận pháp vần quanh, âm trầm thanh âm, từ trong đó truyền ra. Mặc dù ba người chúng ta khinh thường liên thủ, nhưng vì đạt được tuyệt tinh giới chủ truyền thừa, hết thảy thủ đoạn chi bằng thi triển. Phương thần bĩu môi. Sợ hãi ta cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng đâu? Trận pháp rất mạnh, lại rất quỷ dị, có thế nhìn ra được, ba người này hẳn là phí hết một phen thời gian. Trong sương mù, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, trên người của bọn hắn, mang theo sát phạt khí tức. Không thể không nói, ngươi thật là một thiên tài, nếu không phải tuyệt tinh giới chủ truyền thừa, ta đều muốn theo ngươi làm bằng hữu. Nam tử áo đen nói, đánh bại Lý Nhất Đao thời điểm chúng ta tiểu rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thế mà còn lưu thủ. Phương thần trước đây đủ loại cử động, đều tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, đây cũng là vì sao, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, lựa chọn liên thủ. Trận pháp Na Uy tên là Táng Thần, chính là ta hao hết thiên tân vạn khổ kém chút mất đi tính mạng đạt được, vì đối phó ngươi, đưa nó lấy ra. Chết tại Táng Thần phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Đến xác thực, một cái tinh cổ cảnh võ giả, có thế dẫn phát tuyệt tinh bảng trước ba cường giả liên thủ, bản thân cái này liền là một loại thực lực biểu hiện. Cho dù đối mặt cường địch, Phương Thần vẫn lạnh nhạt như cũ. Đã các ngươi trước đây quan sát qua ta, đối với ta như vậy cũng hẳn là có nhất định hỉ hệ ưu do. Phương Thần nói, loại này cho vặt, đối ta hữu dụng sao hử, đến loại cục diện này, ngươi còn lớn lối như thế. Buồn cười đến cực điểm, ta trận pháp này, cho dù là những cái kia trận đạo tạo nghệ cực mạnh người QNZ không có khả năng phá giải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Thần lắc đầu, một mặt khinh thường. Hắn đem Tử Linh Vương triệu hoán sư ra, thấy thế, ba người người cười lạnh, đã sớm biết ngươi nô dịch Tử Linh Vương, chúng ta nếu không có chuẩn bị. Dám ra tay với ngươi sao? Tử Linh Vương mặc dù rất mạnh, nhưng ba người đã có cách đối phó.